Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1653, chương 1653, chút mưu kế. Còn hối hận cái gì? Viên phu nhân nín cười, vỗ nhẹ Dương Bưu một chút, cho ngươi thêm nhiều ít tiền. Ta nói ngươi cũng thật dám mở miệng, 30.000 vàng. Các ngươi Dương gia tất cả gia sản cùng nhau có 3.000 vàng sao? Ta nói ngươi có thể phải thật tốt sống 30 năm, thiếu một năm đều không được. Dương Bưu dở khóc dở cười, ta không phải hối hận tiền sự tình. Ta là lo lắng hắn cùng thiên tử quan hệ thông gia. Đem muội muội gả cho thiên tử làm hậu, vậy ta há không phải là đổi một cái tiểu nữ tử? Viên phu nhân bĩu môi. Bạch Dương Bưu liếc một chút, người ngược lại là nghĩ. Thì sợ người ta không nguyện ý. Bá phù đối với hắn mấy cái kia đệ đệ muội muội thế nhưng là rất để tâm. Thượng hương tiểu nữ tử kia thế nhưng là cái người gặp người thích kỳ tài. Bá phù thương yêu nhất chính là nàng. Mới không nỡ đưa cho thiên tử làm con tin đây. Thật muốn quan hệ thông gia. Tôn gia cưới cái công chúa còn tạm được. Ngươi nghe ai nói, đây còn phải nói, ngươi không biết dùng ánh mắt nhìn a. Viên phu nhân cười đến gập cả người, nằm ở Dương Bưu trên lưng, ôm lấy Dương Bưu cổ, ửng đỏ mặt dán vào Dương Bưu lỗ tai, nói nhỏ nói, ngươi a, cuộc làm ăn này qua kiếm lời. 30 năm, ngươi có thể một mực sống đến Thái Bình thịnh thế. Dương Bưu bên mặt nhìn lấy viên phu nhân, ngươi có lòng tin như vậy? Đừng quên, hắn hiện tại miễn cưỡng có thể thủ, cũng không có dư lực tiến công. Nếu như đàm phán không thành, thiên tử cùng viên đàm đạt thành hiệp nghị, theo ký châu, ích cho hai mặt tiến công. Viên phu nhân hết sức vui mừng, liếc xéo lấy Dương Bưu, dùng binh tác chiến, ngươi còn có thể so với hắn càng rõ ràng. Hắn là loại kia không để ý dân sinh, cực kỳ hiếu chiến người sao? Nếu như là dạng này người, ngươi nguyện ý đem cái này 30 năm thời gian bán? Dương Bưu ngượng ngùng ngậm miệng lại. Được, bất kể nói thế nào, đây đều là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình. Từ hôm nay trở đi, ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Tranh thủ thời gian đưa tin tức hồi Trường An, để bọn hắn muốn làm sao hoa cái này 30.000 vàng. Viên phu nhân đứng thẳng lưng lên, vỗ vỗ Dương Bưu bả vai, ngươi đem 30 năm bổng lộc đưa người. Về sau chúng ta chỉ có thể theo đức tổ, hắn lại muốn xây thư viện, lại phải nuôi nhà, cũng không biết có đủ hay không hoa. Cô mẫu không cần lo lắng, còn có ta đây. Viên Quyền bước nhanh đi tới, cười nhẹ nhàng nói, chân ngươi vượt hai cái tư thế tam công, còn sợ bị đói. Dương gia không đủ tiền, còn có viên gia tiền, không phải ta nói ngoa, đức tổ điểm này bổng lộc còn thật không có thả tại ta trong mắt. Không dùng hắn xuất tiền, ta cũng có thể vì nhị lão dưỡng lão đưa ma. Viên phu nhân đứng lên, cười nói, ngươi nhìn, quả nhiên là có phu thê tướng đây, một dạng tài đại khí thô. Viên Quyền vịn viên phu nhân, cười thành một đoàn. Dương Bưu rất bất đắc dĩ, đứng dậy khoát khoát tay, đi ra bên ngoài. Viên phu nhân cũng không để ý tới hắn, lôi kéo Viên Quyền vào chỗ, vừa nói vừa cười, xoắn suýt nhiều ngày như vậy, thế mà lại lấy loại phương thức này giải quyết. Nàng đã ngoài ý muốn lại vui vẻ. A Quyền, nhờ có ngươi a. Viên phu nhân vuốt Viên Quyền tay, cảm khái không thôi. Viên Quyền cười nói, cô mẫu có thể đừng nói như vậy, bá phù thế nhưng là xưa nay không làm ăn lỗ vốn người. Dứt bỏ Dương gia tư thế tam công danh vọng không nói, cô phụ cũng được cho trong triều lớn nhất thông suốt đại thần. Là chân chính quân tử, trí thức lương tâm, bá phù luôn luôn đối với hắn kính trọng có thêm, có thể được đến cô phụ tán thành, hắn không biết nhiều vui vẻ đây. Lời tuy như thế, 30.000 vàng cũng không phải số lượng nhỏ. Không sao, tiền cũng là dùng, chỉ cần giá trị là được. Viên Quyền đứng lên, tứ phía nhìn xem, đã cô phụ quyết định lưu lại, liền phải định ra chỗ ở. Cô mẫu nhưng có chọn chúng địa phương, ngày mai ta thì đi xem một chút. Các người ưa thích cái gì dạng phòng? Là hoàng nông kiểu dáng, vẫn là cái này giang hả? Không dùng phức tạp như vậy, cái viện này liền rất tốt, người cô phụ thích vô cùng, riêng là hậu viện hoa viên, hắn thích nhất ở nơi đó sách nghỉ ngơi. Ta cảm thấy a, hắn cũng là không nỡ cái viện này mới đem chính mình bán. Ho khan, bên ngoài trong sân truyền đến Dương Bưu vang dội tiếng ho khan. Viên phu nhân cùng Viên Quyền trao đổi một cái tâm lý thần hội ánh mắt, không hẹn mà cùng che miệng trộm cười rộ lên, trừ kiểu tóc có chút khác nhau, tư thế, thần sắc lại giống nhau đến 7-8 phần. Viên Quyền bồi tiếp Dương Bưu phu phụ ăn một bữa cơm tối. Hồi đến đại doanh bên trong, Trương Hoành, Ngô Phiên mấy người cũng mới vừa tan, từng cái vẻ mặt tươi cười, xem ra tâm tình cũng không tệ. Nhìn đến Viên Quyền hồi doanh, bọn họ đều dừng lại hướng Viên Quyền thăm hỏi, thì liền luôn luôn quyến thẳng Ngô Phiên đều khách khí rất nhiều. Viên Quyền tự nhiên hào phóng hoàn lễ, mục đích đưa bọn hắn rời đi, lúc này mới quay người tiến trướng. Tôn Sách ngồi tại trong trướng, một tay bưng bát ăn canh, một tay liếc nhìn một phần văn thư. Nghe đến Viên Quyền tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu nhìn liếc một chút, cúi đầu tiếp tục xem văn thư. Thế nào, cặp vợ chồng già tâm tình còn tốt đó chứ? Tốt không thể tốt hơn. Viên Quyền tại Tôn Sách đối diện ngồi xuống, thân thủ sờ sờ Tôn Sách trong tay bát, sẵn giọng, canh đều lạnh cũng không biết hâm lại. Các người đều nói chuyện gì? Như thế dụng tâm, ta không cảm thấy lạnh a. Tôn Sách thả hạ văn thư, Viên Quyền cũng đã bưng bát ra ngoài, chờ một lúc, lại bưng một chén nóng hôi hổi canh đi tới, đưa cho Tôn Sách. Tôn Sách nhận lấy, nháy mắt mấy cái này canh cá vẫn là nóng hương. Nói xong, một bên uống mấy ngụm lớn, đem canh uống xong, lại đem bát đưa cho Viên Quyền. Có bồi bàn tới, đem chén canh lấy đi. Viên Quyền cũng không nói chuyện, yên tĩnh mà nhìn xem Tôn Sách. Tôn Sách cảm giác được Viên Quyền ánh mắt, quay đầu, còn có việc. Ta không có việc gì, nhưng là ta muốn hỏi một chút ngươi có thời gian hay không? Tôn Sách suy nghĩ một chút, đợi chút nữa muốn đi A Sở chỗ ấy một chuyến. Hợp đồng đã ký, tạo thuyền tiền chẳng mấy chốc sẽ đến trướng. Ta muốn đi thương lượng với A Sở một chút xây dựng thêm mộc học đường sự tình. Ngươi nếu như không có chuyện gì, theo ta cùng đi chứ? Được, Viên Quyền một lời đáp ứng, đứng dậy chi tiền. Ngươi chờ ta một hồi, ta đi thay quần áo khác. Tôn Sách có chút ngoài ý muốn, đi gặp Hoàng Nguyệt Anh mà thôi, tại sao muốn thay quần áo? Hắn cũng không nghĩ nhiều, cúi đầu xuống, đem trong tay văn kiện xem hết, giao cho Chu Nhiên đi xử lý. Chu Nhiên bưng lấy văn thư, lại không rời đi. Tôn Sách không hiểu, ngẩng đầu nhìn hắn, Chu Nhiên đỏ lên mặt, sợ hãi nói, tướng quân, Dương Công, thật muốn lưu lại, ngươi không phải nghe đến sao? Cái kia đang xây chính vụ đường trước đó, có thể hay không để cho hắn trước nói cho chúng ta một chút tiết? Tôn Sách nhịn không được cười, ngươi cũng muốn nghe hắn giảng bài. Hắn cũng không phải binh gia, hắn muốn giảng cũng chỉ là một số dân sự, chủ chính một phương, quân dân cũng không phải là phân biệt rõ ràng sự tình. Trị dân người có thể không biết binh, trị binh giả lại nhất định phải biết rõ dân. Không phải vậy như gì chỉ huy đại quân? Tôn Sách cảm thấy có lý, vậy được, chờ hai ngày lúc rảnh rỗi, trước hết mời hắn cho quân mưu chỗ giảng một chút. Các người đều đi dự thính. Chu Nhiên vui vẻ không thôi, bưng lấy văn thư ra sổ sách đi. Tôn Sách suy nghĩ một chút, không nhịn được cười, xem ra hắn vẫn là đánh giá thấp Dương Bưu lực thu hút. liền trong khoảng thời gian này mỗi ngày có thể nhìn thấy Dương Bưu Chu Nhiên đều hưng phấn như vậy, người khác có thể nghĩ, hắn đứng người lên, vừa đi vừa về chuyển hai vòng, xác định không có gì muốn làm sự vụ, lúc này mới cất bước chi tiền. Viên Quyền cơ hồ cùng một thời gian theo chính nàng trong lều vải đi tới. Hai người thị nữ đứng bên người, một cái trong tay ôm lấy một cái hộp, gặp Tôn Sách nhìn qua. Viên Quyền đi tới, rất tự nhiên kéo lại Tôn Sách cánh tay. Ngươi thì dạng này đi. Tôn Sách chóp mũi truyền đến một tia như có như không mùi hương thoang thoảng. Hắn quay đầu nhìn xem Viên Quyền. Phát hiện Viên Quyền không chỉ có một lần nữa chải vuốt tóc, thay quần áo, còn vẽ lông mày, thi phấn, trang dung tuy nhiên rất nhạt, lại vô cùng tinh xảo. Trên búi tóc khó được cắm một nhánh vàng châm cài tóc. Long trọng như vậy, Tôn Sách đưa tay, gảy nhẹ Viên Quyền cái cằm, tại môi nàng mổ một chút. Đây là ta lần thứ nhất đi bái phỏng hoàng tế tử phu phụ. Đương nhiên muốn long trọng một số, ngươi cũng không thể tùy tiện như vậy. Đi theo ta, Viên Quyền nói, không cho giải thích, đem Tôn Sách nắm hồi trong trướng, để hắn ngồi xuống. Hai người thị nữ theo vào đến, tháo tóc, cởi áo, công việc lu bù lên. Tới rồi, Hoàng Nguyệt Anh nhảy cà tưng, kéo cửa ra. Xem xét đứng ở ngoài cửa Tôn Sách cùng Viên Quyền, sững sờ một chút, nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn hai mắt. Ngay sau đó, phốc phốc, một tiếng cười, ngươi làm cái gì vậy? Cầu hôn a, long trọng như vậy, nàng lại hút hút cái mũi, cười đến càng thêm rực rỡ, còn huân hương. Đây thật là khó cực kỳ. Ai, Tôn Sách rất bất đắc dĩ nhìn về phía Viên Quyền, đều là nàng làm. Ta, Viên Quyền lặng lẽ bóp Tôn Sách một chút, thăm dò hướng bên trong nhìn một chút, a sờ, cha mẹ ngươi có ở đó hay không? Tại, Hoàng Nguyệt Anh nháy mắt mấy cái, một bên lĩnh lấy bọn hắn đi vào trong, thỉnh thoảng nhìn một chút Tôn Sách, một bên la lớn, a ông, a mẫu, Tôn tướng quân cùng Quyền tỷ tỷ tới thăm đám các người. Nội thất trên cửa bóng người lắc lư, môn một trận nhẹ vang lên, Hoàng Thừa Ngạn xuất hiện tại cửa, tiếp lấy thái giác cũng đi tới, nhìn lấy đi đến đường đến Tôn Sách cùng Viên Quyền, đều có chút sửng sốt. Tôn Sách trước đó tới qua mấy lần, đều rất tùy ý, chưa từng có như thế chính thức. Viên Quyền một mực bồi tiếp Dương Bưu phu phụ, còn không có thời gian qua tới bái phỏng. Hôm nay lần đầu tiên tới, làm đến long trọng như vậy, ngược lại để bọn họ có chút ngoài ý muốn. Tôn Sách còn chưa lên tiếng, Viên Quyền lên trước thi lễ, tế tử phu thê đến đây nhiều ngày. Một mực không thể bái phỏng, kéo dài đến bây giờ. Tử tội, Hoàng Thừa Ngạn thân thủ hư vịn, phu nhân khách khí. Các ngươi đây là, hôm nay có một cọc việc vui. Treo đưa đã lâu chính vụ đường tế tử rốt cục có thí sinh thích hợp. Tướng quân vui sướng trong lòng, muốn cùng người chia sẻ, nghĩ tới nghĩ lui, liền nhớ tới tế tử, vừa vặn nhất cử lưỡng tiện, đã có thể thông báo tế tử việc này, lại có thể đền bù ta sơ sẩy là tội, nghe nói là việc vui. Hoàng Thừa Ngạn vội vàng mời Tôn Sách, Viên Quyền lên đường. Phân chủ khách ngồi xuống, thái giác một mực không nói lời nào, chỉ là yên tĩnh đánh giá Viên Quyền. Hoàng Nguyệt Anh ngồi tại thái giác bên người, một mặt rảo hoạt nụ cười, vừa đen vừa sáng ánh mắt tại Tôn Sách cùng Viên Quyền trên mặt đổi tới đổi lui. Tôn Sách đem Dương Bưu nguyện ý lưu lại, đem đảm nhiệm chính vụ đường tế tử sự tình trừ Dương Bưu ra giá 30.000 vàng nói một lần. Lời còn chưa dứt, Hoàng Thừa Ngạn liền vui mừng nhướng mày, không ngớt lời tán tốt. Thái giác cũng rất kinh ngạc, mặt mày ở giữa có chút dị sắc, một lần nữa dò xét Viên Quyền hai mắt. Dương Công là phu nhân cô phủ, chắc hẳn sự kiện này phu nhân xuất lực không nhỏ, thật sự là thật đáng mừng. Triết Phu có thể cùng Dương Công cũng vì Tế Tửu. Đời này may mắn, Viên Quyền mỉm cười khom người thăm hỏi, Tế Tửu phu nhân nói quá lời. Hoàng Tế Tửu học rộng tài cao, có Trương Bình Tử di phong, đủ để cùng thiên hạ anh hùng đặt song song. Ngược lại là thiếp có thể cùng Lệnh Ái vì tỷ muội, cùng Hậu Hạ Tôn tướng quân, mới thật sự là vinh hạnh. Thái Giác giật mình, sờ lấy Hoàng Nguyệt Anh bả vai, cười một tiếng, tiểu nữ đức cạn mới bồ, có thể cùng phu nhân vì tỷ muội, chính là nàng vinh hạnh. Hoàng gia xuất thân Hàn Vi, không biết lễ nghĩa, phu nhân xuất thân nhà cao cửa rộng, lại có Dương Công mắc như vậy thích quân tử, về sau còn muốn mời phu nhân chỉ điểm nhiều hơn mới là. Nghe đến nơi này, Tôn Sách như ở trong mộng mới tỉnh, trách không được Viên Quyền kéo cho tới hôm nay mới tới bái phỏng Thái Giác. Vốn là chờ cơ hội này a, những thế gia tử đệ này, quả nhiên đều là nhân tinh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN